Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1107, ma tộc dị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, Ngũ Nhạc Thành lần nữa tao ngộ ma tộc xâm lấn, lần này địch nhân thập phần cường đại, ở trong phía đối phương có một vị cường giả cảnh giới chuẩn thánh, đại la kim tiên thì hơn 10 vị trung hán dũng nói. Dương Lỗi kinh ngạc vô cùng, cảnh giới chuẩn thánh, hơn nữa còn có cường giả tầng thứ đại la kim tiên đến 10 người, đó thật đúng là không thể khinh thường, trận pháp mà chính mình bày ra mặc dù lợi hại nhưng nhiều cường giả như vậy cùng nhau tiến công mà nói, thật đúng là không ngăn cản được bao lâu. Cái này, chuẩn thánh, hơn 10 vị đại la kim tiên, cái này. Địch nhân cường đại như vậy, vậy, Ngũ Nhạc Thành cuối cùng làm sao ngăn cản được đợt tiến công này. Dương Lỗi nhìn Trung Hán Dũng, một trận chiến đấu này đoán chừng hết sức thảm thiết, nếu như không phải như vậy mà nói, đoán chừng chính là Nhạc Bất Phàm đột phá, nếu không Ngũ Nhạc Thành đoán chừng là khó có thể ngăn cản. May mắn vào lúc này thành chủ đại nhân đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, mà ta mặc dù không có đột phá nhưng cũng đạt tới tầng thứ nửa bước chuẩn thánh. Trung Hán Dũng nói, ở dưới hành động toàn lực của thành chủ đại nhân, đánh chết cường giả chuẩn thánh kia của đối phương, còn có hơn 10 vị cường giả đại la kim tiên, nhưng thành chủ đại nhân cũng vì vậy mà bị ma khí xâm nhập, hôm nay đã là tràn ngập nguy cơ, mắt thấy liền muốn áp chế không nổi rồi. Ma khí xâm nhập, tràn ngập nguy cơ, cái này, thì ra là như vậy, Dương Lỗi cuối cùng đã hiểu tại sao có một vị chuẩn thánh có chứa ma khí rồi. Nhưng cho dù là như thế, Dương Lỗi cũng không thể tin hoàn toàn, dù sao bằng vào cái miệng của hắn, lời nói của một bên còn chưa đủ để cho mình thật sự tin tưởng, dưới tình huống như thế, hết thảy đều phải cẩn thận mới thỏa đáng, mặc dù nói tu vi hôm nay của mình đã đạt đến một cái trình độ không e ngại bọn họ rồi. Cho nên ta thấy Dương huynh đệ ngươi đến mới sẽ cao hứng như thế, kích động như thế, hơn nữa còn có một tin xấu muốn nói cho Dương huynh đệ. Trung Hán Dũng nói, có tin xấu gì, Dương Lỗi khẽ cau mày, còn có tin xấu, chẳng lẽ mộng huyễn phủ của mình xảy ra vấn đề gì hay sao? Nếu quả thật là mộng huyễn phủ xảy ra chuyện gì mà nói, đó nhưng thật sự không phải là tin tức tốt. Nếu như tin tức không sai mà nói, ma tộc kia sau 3 ngày nữa sẽ tiến công đại quy mô, chính là Ngũ Nhạc Thành chúng ta, nếu như Dương huynh đệ ngươi chưa trở về mà nói, ta cùng thành chủ đại nhân đã làm xong chuẩn bị rút lui, bất quá nếu như Dương huynh đệ đã đến rồi, còn có siêu cấp cao thủ như tiền bối, ta cũng là có lòng tin. Trung Hán Dũng nói, là như vậy à, cũng tốt, đang muốn thu thập người của ma tộc một phen. Dương Lỗi vừa nghe ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp. Đúng rồi, Trung đại ca thuộc hạ của mộng huyễn phủ ta như thế nào? Hôm nay phát triển ra sao rồi? Đây là vấn đề mà Dương Lỗi quan tâm nhất, đây cũng là tổ chức thứ nhất, thế lực thứ nhất mà chính mình tạo dựng lên ở tiên giới, nếu như là khinh địch mà bị phá hủy như vậy, bị đánh sập mà nói, đó ít nhiều gì cũng có vẻ quá mất mặt rồi. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương huynh đệ, cái này ngươi không cần phải lo lắng, đám thủ hạ kia của ngươi nhưng là rất lợi hại, ngắn ngủi mấy tháng liền phát triển đến có bộ dạng rồi, vốn là lúc ấy ta cùng thành chủ đại nhân còn nhớ đến lời của ngươi, muốn chiếu cố cho bọn hắn một chút, lại không nghĩ rằng kết quả là chúng ta cần sự trợ giúp của bọn hắn, Dương lão đệ, ngươi thật đúng là rất giỏi a. Đối với đám thủ hạ kia của Dương Lỗi, Trung Hán Dũng là bội phục từ trong lòng, một đám người này mặc dù tu vi không bằng chính mình, nhưng ở xử lý sự vụ, đối mặt với chiến tranh, vân vân, các phương diện đều làm cho hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, so với chính hắn mà nói thì mạnh hơn nhiều lắm, đơn giản là hắn và Nhạc Bất Phàm đem tất cả chuyện của Ngũ Nhạc Thành này buông tay để cho bọn họ đi quản lý. Bọn họ lợi hại như thế, để cho Trung đại ca coi trọng như vậy, Trung đại ca, ngươi không phải là chọc cho ta vui đấy chứ? Dương Lỗi có chút nửa tin nửa ngờ. Dĩ nhiên là không phải, hôm nay cái vị thủ hạ gọi là Ngưu Thiên Bằng kia của ngươi thật là không thể chê vào đâu được, Ngũ Nhạc Thành hiện tại ở dưới sự xử lý của hắn đã có thể nói là phát triển không ngừng, Ngũ Nhạc Thành phát triển thông thương so với trước kia mà nói ít nhất gấp 2 lần. Trung Hán Dũng vỗ vỗ bả vai của Dương Lỗi, giải thích. Thật là tốt như vậy, đánh giá của Trung đại ca đối với tiểu tử kia cư nhiên cao như thế, đợi sau khi xử lý xong chuyện của Nhạc đại ca, bản thân ta phải đi kiểm tra một phen. Trên mặt Dương Lỗi mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng là cao hứng, thuộc hạ của mình có năng lực nhận được người khác tán dương, trên mặt mũi tự nhiên là rất đắc ý, yên tâm, chẳng lẽ Dương lão đệ còn không tin lời của ta? Chấm, vừa nói, vừa đi, cũng rất nhanh đã tiến vào nội viện của phủ thành chủ. Bố cục cả viện tử làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, linh khí nồng đậm, bốn phía cũng là có một chút linh vật chân quý làm cho linh khí đầy đủ, làm cho tinh thần người ta thoải mái. Cách cục bốn phía được bố trí thành một cái tụ linh trận pháp. Cả phủ thành chủ, bên ngoài là một cái đại trận, mà nội viện lại là một cái tụ linh trận loại nhỏ, để cho nội viện phủ thành chủ có linh khí so với những địa phương khác phải nồng đậm hơn gấp 5 lần, tu luyện ở chỗ này tuyệt đối không kém hơn so với một động thiên phúc địa loại nhỏ. Hảo thủ bút, Dương Lỗi than thở một tiếng, mặc dù những thứ này ở trong mắt của Dương Lỗi là không đáng giá được nhắc tới, tụ linh trận này nếu như chính mình bố trí mà nói, hiệu quả kia tuyệt đối không chỉ mạnh hơn gấp 2 lần. Dương lão đệ, ngươi đừng có giễu cợt, những thứ này ở trước mặt của Dương lão đệ ngươi bất quá là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Được Dương Lỗi khen ngợi như vậy kỳ thật khiến Trung Hán Dũng không có ý tứ, bố trí của phủ thành chủ này là sau khi hắn đột phá chuẩn thánh mới cố ý thay đổi, cộng thêm tụ linh trận này cũng là mất đi không ít tâm tư, bất quá trong lòng hắn vẫn là hết sức rõ ràng, bố trí như thế ở trước mặt người bình thường thì là rất tốt, nhưng ở trước mặt những cao nhân chân chính kia quả thật là không đáng giá được nhắc tới, nhất là ở trước mặt một ít đại sư trận pháp. Trung đại ca ta nói là sự thật, bố trí này rất là không tệ, chắc hẳn cũng hao tổn không ít tâm tư của ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi tự nhiên sẽ không đi đem chút ít thiếu sót ở chỗ này nhất nhất chỉ ra, nói như vậy chẳng phải là đánh vào mặt của Trung Hán Dũng hay sao? Để cho hắn xuống đài không được, không dối gạt Dương lão đệ, bố trí của viện tử này đích xác là tốn không ít tâm tư. Trung Hán Dũng gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, cách trương.